Hàn Tân an ủi lão G, chỉ cần Long Định không có chứng cớ chứng minh ta có việc ta liền an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Long Định cũng rất coi thường chúng ta, xem đi về sau hắn tựu sẽ hối hận. Nói tới đây Hàn Tân có điểm tiệt đột nhiên. Ai có thể giải quyết thôi cầu kia tổ chức chúng ta trên. Chuyện tình cũng sẽ không bại lộ, cũng coi như là một chuyện tốt. Lão G nghĩ đến vừa rồi bọn họ tự bại lộ. Tại Nam trong biển tạo phản, bọn họ là trốn không thoát nơi này. Nam trong biển cao thủ nhiều như mây, không phải người khác muốn làm gì tự đang làm gì. Đường Trần Thiên Minh bọn họ chạy trở về hồ đường lúc chứng kiến một đống lớn nhân viên công tác dụng máy móc mở ra phía dưới thông đạo, không khỏi toàn bộ ngây ngẩn cả người. Hoan Hỉ chứng kiến Trần Thiên Minh đã trở lại ngượng ngùng nói. Thiên Minh các ngươi đã trở lại. Hoan Hỉ sư thúc hiện tại thế nào? Trần Thiên Minh sốt ruột hỏi han. Chúng ta cũng không biết, chỉ biết là tiên sinh người tới phía dưới sau lại bọn họ dụng bom tạc tồi thang máy, hơn nữa dường như phía dưới cũng có tiếng nổ mạnh, có thể sự tình không ổn. Hoan Hỉ cúi đầu nói. Nếu lúc ấy chính mình dẫn người gác tại hồ đường bên ngoài, tiên sinh bọn họ nhất định không dám lại đây. Ai hết thảy sự tình có lợi cũng có tệ a. Hoan Hỉ cùng với Long Định thương lượng nghĩ, cố ý thể hiện cái không thành kế dẫn tiên sinh bọn họ nhập bộ, đến lúc đó tái đóng cửa đánh chó, nhưng thật không ngờ bị người ta chui chỗ trống chạy đến phía dưới đi. Bất quá Hoan Hỉ bọn họ cũng kỳ quái, vì cái gì tiên sinh đối hồ đường chuyện tình hiểu biết đắc nhiều như vậy. Kỳ thật hồ đường là thuộc loại quân đội, rất nhiều chuyện đều là cơ mật, nếu không phải thượng tầng lãnh đạo là không biết. Tiên sinh bọn họ có thể phía dưới đã nói lên bọn họ đối hồ trong nội đường là có một chút hiểu biết. Cách chương.